chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1184 nên phóng thủy tương đương. Chương 1184, 1185, nên phóng thủy tương đương. Mọi người phản ứng lại đây, đáy lòng kinh hãi, khó trách, vừa mới kia vài giây. Mất đi thần trí, mà bọn họ còn đều là thiên tôn cấp bậc đồ cổ, những cái đó học viện các học sinh. Chính là qua mười mấy giây mới phục hồi tinh thần lại. Đều là vẻ mặt mộng bức, nhưng ngàn vạn không cần xem thường này vài giây. Mười mấy giây thời gian, ở trên chiến trường chịu mê hoặc, đã đủ nhân ra nhất chiêu chí mạng, mọi người phục hồi tinh thần lại. Liền nhìn đến Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong đã bay vọt tới rồi trên lôi đài, hai bên thần khí đều phiêu phù ở giữa không trung thượng, Cố Nam Tích cười nói. Bằng không hơn nữa mà cùng ngươi tiên cung. Tư Đồ Phong cũng cười nói. Hành a tương đương. Vừa lúc, làm mọi người xem, chúng ta không có phóng thủy, lại chỉ là minh không bỏ. Âm thầm là khẳng định muốn phóng, nếu bằng không thực lực ngang hàng hai người. Đó là đánh cái ba ngày ba đêm đều phân không ra thắng bại tới, vì thế. Ngay sau đó, Trần Thanh Thanh túi chữ vật tiên cung một bước lên trời. Huyền tới rồi Tư Đồ Phong trên đỉnh đầu, mà Nạp Lan Y Y trong tay ma cung. Cũng một bước lên trời. Huyền tới rồi Cố Nam Tích trên đỉnh đầu, tầm mắt mọi người. Đều đã rời không ra, hai dạng xếp hạng trước năm thần khí. Hai kiện hy thế chân bảo. Tiên cung cùng ma cung, mẹ nó, cư nhiên tất cả đều hiện thế, còn gặp mặt, đang ở nhất quyết cao thấp, không ngừng vây xem quần chúng nhóm. Đó là thân là đương sự chuông Đông Hoàng đều kích động không thôi. Dùng tinh thần lực cùng ma cung giao lưu nói, lão gia hòa, phát huy ngươi hồng hoang chi lực, đi đem kia tiên cung cấp làm đảo, người chính là xếp hạng đệ nhất thế gian chân bảo, ma cung nếu là có mắt. Nhất định sẽ trợn trắng mắt đi đi đi, đừng nháo, thế gian này đệ nhất đại chân bảo, là linh bảo thiên tôn hoa sen tỏa kỳ, này tiên cung bất quá là chúng ta cung điện chụp hành đệ nhất thôi, kia cũng là đệ nhất. Lão phu đời này là vô pháp đệ nhất, kia hiên viên kiếm, lão phu làm bất quá, người đi sẽ này tiên cung đi, hừ hừ, nhìn đến ngươi lão nhân mất mặt thời điểm đâu tương đương. Cảm giác ma hoàng mặt già, đều phải bị ngươi cấp mất hết, lão già thúi nhi. Nói hưu nói vượn cái gì, kia hiên viên kiếm là đèn cạn dầu sao, nhân gia chính là cái nữ nhân, khởi sướng tiêu tới, cũng không phải là tầm thường thần khí chịu được ngươi biết không. Đi đi đi, chính mình vô dụng, sợ cái nữ nhân, giải thích cũng là uổng phí, lão phu sợ cái con khỉ. Này liền đi tìm về bãi đi, làm kia Phục Hy cầm ăn cái lỗ nặng, rồi sau đó. Đại chiến mở ra, từ chuông Đông Hoàng mở ra, bay thẳng đến Tư Đồ Phong vọt qua đi, Tư Đồ Phong tế ra Phục Hy cầm. Cùng với va chạm tới rồi cùng nhau, rồi sau đó từng người lui về chủ nhân trong tay. Cố Nam Tích gõ vang lên chuông Đông Hoàng. Tư Đồ Phong đem Phục Hy cầm buông tay chung nhanh chóng đàn tấu lên, cư nhiên đều là âm công hiện. Tại liền xem, ai chủ nhân đem thần khí uy lực, phát huy đến lớn nhất kia ma cung cùng tiên cung. Cũng ở hai vị người thao tác hạ, ra sức chạm vào nhau tới rồi cùng nhau truyền ra chói tai va chạm thanh ở đây mọi người. Bao gồm những cái đó các trưởng lão, đều ngăn không được bưng kín lỗ tai trận chiến tranh này. Âm công, cộng thêm tiên cung va chạm thanh âm, chói tai cực kỳ tuyệt đối là thượng thần thư viện chung. Có thể nói xuất sắc nhất một trận chiến, ngay cả trên đường đi qua nghiệm kia đối đều sự đều sinh ra. Không được hứng thú người, đều xem đến mùi ngon, quả thực mắt nhìn thẳng, những người khác. Càng đừng nói nữa, cảm giác đôi mắt đều không đủ nhìn, người xem Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích chi. Gian thần khí quyết đấu. Liền bỏ lỡ tiên cung cùng ma cung đấu cờ, người xem tiên cung cùng ma cung chi gian quyết đấu. Liền bỏ lỡ hai người thần khí quyết đấu, có thể nói là xưa nay chưa từng có xuất sắc a. Các trưởng lão cũng đều xem đến cẩn thận, đích xác đều là tận lớn nhất nỗ lực, không có phóng thủy, chỉ là, kia thượng cổ ma tộc huyết mạch, cư nhiên lợi hại như vậy. Nhớ rõ khi đó Cố Nam Tích ở học viện thời điểm bất quá là một cái mới vừa tấn chức thượng thần. Lúc này cư nhiên đều là ma tôn trung kỳ, này tấn chức tốc độ. Quả thực không cần quá nhanh, quả thực như Tư Đồ Phong kia tiểu tử theo như lời. Ma tộc luyện hóa ma khí công năng, thực nghiêu bức, nếu có thể học được thần tộc, kia về sau thật đúng là tạo phúc thần tộc các học sinh. Cùng bọn hậu bối A, một đám. Xem đến mùi ngon, ngay cả hai cái trông coi sơn môn các trưởng lão đều ngăn không được nhảy đến tối. Cao không, hướng tới cái này phương hướng nhìn xa, một bên, còn muốn phân tâm trông coi sơn môn, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích cũng là quyết định hảo chủ ý. Ngay từ đầu phải dùng thực tế chiến đấu chinh phục đại chúng, phóng thủy chuyện này không vội. Trước đánh sảng lại nói, hai người tại đây phía trước. Thử qua. Vẫn luôn là ngang hàng, cho nên, đều thực yên tâm, chính mình hẳn là sẽ không bị thương đối phương, mà khi âm công cũng chỉ là nhằm vào từng người. Đối người chung quanh tạo không thành bất luận cái gì thương tổn, trận này chiến tranh trực tiếp. Đánh vài cái canh giờ, đều không có ngừng lại. Kỳ tích, mọi người cư nhiên cũng đều không có tan đi, bởi vì, ai đều không nghĩ bỏ qua như vậy kịch liệt chiến tranh, kia lôi đài. Cảm giác đều phải bị hai người cấp hủy hoại, đàn nhược. Một phàm nhân chi thân, đều có chút mệt mỏi. Mỏi mệt lại cũng gắng gượng không có rời đi. Thái Nguyên Thiên Tôn trực tiếp từ túi chữ vật, lộng đem ghế nằm ra tới. Làm hắn nằm mặt trên xem, đàn nhược ngay từ đầu là không đồng ý. Nhì mà nhiều như vậy các học sinh cùng các trưởng lão đều nhìn đâu, nằm trên ghế nằm vây xem tính sao. Lại thế này, nhưng Thái Nguyên Thiên Tôn lại nói, người đường ai có mắt xem ngươi a, đều xem nhân gia Tư Đồ Phong đánh nhau đi hảo sao. Khụ khụ, kia cũng quá hủy hình tượng, thân thể quan trọng vẫn là hình tượng quan trọng ách. Vậy được rồi, nghe ngươi, ngoan, nằm, ta tự cấp ngươi chuẩn bị hai ly tiên lộ, uống nhiều điểm, đối với ngươi thân thể hảo, vẫn là có tức phụ nhi hảo. Hầu hạ đến như vậy chu đáo. Kia tiên lộ cũng cấp Phương Phương cùng Giặc Dương chuẩn bị điểm. Đừng đều tiện nghi ta a. Kia tiên lộ chính là chân quý ngoạn ý nhi. Đối bọn họ, không gì quá lớn hiệu quả. Chính là hảo uống, giải khát thôi. Đối với ngươi nhưng bất đồng. Ngươi hiện tại không có pháp lực. Trường kỳ uống cái này nhưng liên miên ích thọ, hảo đi. Tức phụ nhi cũng đừng lo lắng. Này lúc sau, ta sẽ tu luyện tùy tâm nói. Về sau, thực lực sẽ chậm rãi trở về ân, ta cũng xem trọng kia tiểu tử, nếu thật sự có thể đem ma tộc kia tiểu tử luyện hóa ma khí biện pháp vận dụng đến ta thần tộc luyện. Hóa tiên khí thượng, như vậy liền thật sự thực dễ dàng làm ít công to, này muốn xem cá nhân tạo hóa. Chờ xem đi, đàn nhược nằm hảo, hai người tiếp tục vây xem, này một vây xem, liền đều mau đến trời tối. Hai người còn ở đánh, cảm giác, liền phân không ra cái thắng bại tới dường như, mọi người đôi mắt. Đều xem toan, Trần Thanh Thanh cái này thai phụ, đánh cái ngáp, đều muốn ngủ, bên kia Tư Đồ Phong. Cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, là thời điểm. Hơi chút phóng điểm tiểu thủy, mà này phóng thủy, còn có điểm khó khăn, như vậy nhiều thực lực cao thâm các tiền bối nhìn đâu. Ngay cả kia hai cái trông coi sơn môn đầu cổ nhóm đều không hảo hảo xem sơn môn. Nhìn chằm chằm bên này đâu đều, cảm giác thật là yêu cầu cao độ thao tác a. Đặc biệt là, đột nhiên, kia tiên cung thấy ma cung cấp ngăn chặn cơ hồ. Hắn đều có thể ổn thắng. Hết chương.